đôi môi cũng bất giác cong lên, giơ tay nhéo lên mặt cô. Giỏi, lòng hư vinh của Tuyết Chi thỏa mãn, nói đầy vẻ khí thế. Em sẽ mua thêm 300 triệu nữa, bảo đảm có thể lại có thể kiếm thêm 6 tỷ. Tiêu Chí Khiêm thấy cô hăng hái như vậy cười, ôm cô vào trong lòng. Tuyết Chi vẫn chìm đắm trong niềm vui trở thành người giàu có, quay đầu lại nói. Tiêu Chí Khiêm, nếu em giàu rồi anh đừng làm cho tổ chức nữa, sau này em bao nuôi anh là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chí Khiêm thấy cô nói chuyện nghiêm túc như vậy, quả nhiên suy nghĩ một lát rồi rất sảng khoái gật đầu. Cho em bao nuôi, ha ha, ngoan, Tuyết Chi không muốn làm anh quá mất mặt, gương mặt hai người rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ bóng dáng của mình trong ánh mắt của đối phương. Trong chớp mắt này, Tuyết Chi đột nhiên cứng người lại. Trong giây lát, ánh mắt ôn hòa của Tiêu Chí Khiêm trước mặt lại biến thành đôi mắt không đứng đắn với khí thế ép người, nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô với vẻ thâm trầm. Tiêu Chí Khiêm cảm giác được sự khác thường của cô híp mắt lại. Tuyết Chi bỗng nhiên hoàn hồn, đôi mắt không đứng đắn kia lập tức trở lại thành đôi mắt ân cần của Tiêu Chí Khiêm. Cô vội vàng nói, không sao, em đang suy nghĩ mình có nhiều tiền như vậy thì phải xài thế nào mới tốt thôi. Ha ha, ha ha, a, cô quay đầu đi muốn che giấu cảm xúc, tránh tầm mắt của anh, trong lòng quá rối loạn làm cho cô không biết phải phản ứng thế nào. Cách chương.